Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4409, bảy mưu tính kế. Tại Âm Linh Nhi bảy mưu tính kế phía dưới, toàn bộ Bắc Hải, triệt để loạn thành một đoàn. 30.000 chiến thuyền Kim Điêu Vương quốc hạm đội, hơn 12.000 chiến thuyền đoàn hải tặc hạm đội, bàn bạc tiếp cận 50.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, tụ tập trên biển lớn. Ma Lang tộc, Ma Ngưu tộc cuối cùng khẩn trương lên. Nguyên bản, ma tộc còn lại chi nhánh đã chỉnh bị đại quân, chuẩn bị trợ giúp Ma Lang tộc cùng Ma Ngưu tộc. Thế nhưng là ngay lúc này, hơn vạn chiến thuyền Hoành Vũ đoàn hải tặc chiến hạm xuất hiện ở bọn họ phạm vi hải vực, nhằm vào bọn họ phòng thủ yếu kém hòn đảo, tiến hành điên cuồng cướp bóc. Trong lúc nhất thời, ma tộc các phân chi chính mình cũng bể đầu sứt chán. Đâu, còn có tinh lực đi trợ giúp Ma Lang tộc cùng Ma Ngưu tộc. Cùng một thời gian bên trong, Kim Điêu Vương quốc hai chi sụp đổ cấp hạm đội, cuối cùng oanh oanh liệt liệt, mở bắt đầu chuyển động, đồng thời hướng Ma Lang tộc cùng Ma Ngưu tộc vùng biển quốc gia phát động công kích mãnh liệt. Ma Ngưu tộc bên này, có Chu Hoành Vũ giúp đỡ thành lập hải quân, tạm thời còn có thể đối kháng một chút. Thế nhưng là không có cách, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. 1.000 tàu chiến hạm đối đầu 10.000 tàu chiến hạm, chỉ là một cái tiếp xúc liền bị triệt để đánh tan. Tại Âm Linh Nhi trong bóng tối khống chế dưới, cái kia 1.000 tàu chiến hạm phía trên Ma Dương tộc hải quân cũng không có lọt vào đồ sát, chỉ là tạm thời bị giam giữ, mà bọn họ khống chế chiến hạm cũng tận số bị thu lấy, gia nhập Kim Điêu Vương quốc trong hạm đội. Ngay sau đó, hơn vạn chiến thuyền Kim Điêu Vương quốc chiến hạm như ong vỡ tổ tuôn gia nhập Ma Ngưu tộc phạm vi hải vực, triệt để cắt đứt trên biển giao thông, thu được tuyệt đối quyền làm chủ trên biển. Dừng ở đây, Ma Ngưu tộc tất cả hòn đảo đều bị chia cắt bao vây lại, lẫn nhau ở giữa liên hệ triệt để bị cắt đứt. Ma Ngưu tộc còn như vậy, Ma Lang tộc liền càng không cần phải nói. Mặc dù có Khương gia vào ở, Ma Lang tộc chiến hạm kiến tạo kỹ thuật có thể nói là phi tốc phát triển. Thế nhưng là bây giờ, chiến hạm tân tiến hơn, lại ngược lại là Kim Điêu Vương quốc một phương này, băng ma trọng công 18 tôn kỹ sư, đều tại Âm Linh Nhi khống chế phía dưới. Tại Âm Linh Nhi khống chế phía dưới, Kim Điêu Vương quốc chiến hạm kiến tạo kỹ thuật đã đạt đến băng ma trọng công hiện nay có thể làm được cực hạn. Chiến hạm tính năng, so trăm năm trước lật ra còn nhiều gấp 3, cơ bản đã tiếp cận chiến liệt thiết giáp hạm mức cực hạn. Kim Điêu Vương quốc chiến liệt thiết giáp hạm, ngược lại so Khương gia kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm, ít nhất phải tiên tiến 3-40 thay. Chỉ một chút một cái tiếp xúc, Ma Lang tộc tàu chiến đấu liền giống như đồ chơi, bị triệt để phá hủy. Ma Lang tộc quyền làm chủ trên biển, cũng trong nháy mắt đánh mất. Dừng ở đây, tiếp được xuống hẳn là đổ bộ tác chiến mới đúng. Thế nhưng là Kim Điêu Yêu Vương cũng không có như thế hạ lệnh. Tại Âm Linh Nhi bảy mưu đặt kế dưới, phái ra đàm phán sứ giả lần lượt hòn đảo tiến hành đàm phán. Nếu như không muốn bị tiêu diệt, nhất định phải đầu hàng, nhập vào Kim Điêu Vương quốc. Kim Điêu Yêu Vương làm ra hứa hẹn. Kim Điêu Vương quốc bên trong, tất cả mọi người không phân cao đê quý tiện, có được đồng dạng thân phận và địa vị. Kim Điêu Yêu Vương cũng không ép sát bọn họ phản bội ma tộc, thậm chí đều không cần phản bội Ma Lang tộc cùng Ma Ngưu tộc. Tuy nhiên Kim Điêu Vương quốc chính là yêu tộc vương quốc, nhưng là cho dù gia nhập Kim Điêu Vương quốc, mọi người cũng y nguyên có thể bảo trì thân phận của mình. Kim Điêu Vương quốc có thể kiêm dung yêu tộc cùng ma tộc, cái này hai đại chủng tộc, thậm chí chỉ riêng trước mắt mà nói, Kim Điêu Vương quốc bên trong căn bản cũng không có yêu tộc binh lính cùng thống soái, tất cả mọi người đều là ma tộc con dân. Bởi vậy, cho dù gia nhập Kim Điêu Vương quốc cũng không có nghĩa là phản bội ma tộc. Bọn họ chỗ gia nhập vương quốc cũng là từ ma tộc làm chủ thể vương quốc. Đối mặt Kim Điêu Yêu Vương mở ra một loạt điều kiện. Ma lang tộc, cùng ma ngưu tộc các tòa đảo, trước sau đáp ứng xuống. Đã không cần phản bội ma tộc, thậm chí ngay cả ma lang tộc đều không cần phản bội. Như vậy, gia nhập Kim Điêu Vương quốc lại như thế nào đâu? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lưu đến hữu dụng chi thân, mưu đồ sau sự tình nha. Nhất làm cho mọi người động tâm, cũng là không cần phản bội ma tộc, cũng không cần phản bội ma lang tộc, cùng ma ngưu tộc. Một khi bọn họ đổi ý, đều có thể khởi nghĩa vũ trang, tùy thời phản nghịch, nha. Kim Điêu Yêu Vương đối bọn hắn ước thúc cùng hạn chế, cơ hồ không có. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, làm Chu Hoành Vũ cuối cùng từ trong mê ngủ tỉnh táo lại thời điểm, thời gian đã qua hơn 130 năm. Đi qua gần nhất 30 năm không ngừng tiến công, Kim Điêu Vương quốc đã triệt để luân hãm ma lang tộc cùng ma ngưu tộc, tối thiểu nhất tại trên danh nghĩa đem ma lang tộc cùng ma ngưu tộc nhập vào Kim Điêu Vương quốc bản đồ bên trong. Toàn bộ Bắc Hải chi thượng, bốn đại thế lực ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Cái này bốn đại thế lực, đệ nhất đại thế lực là yêu tộc Bắc Hải hạm đội, cùng hắn dưới trướng khống chế hơn 7.000 tòa quần đảo. Thứ hai đại thế lực là ma dương tộc, cùng ma dương tộc sở thuộc ma dương tộc hơn 3.000 tòa quần đảo. Đệ tam đại thế lực là ma ngưu tộc, cùng ma ngưu tộc sở thuộc hơn 10.000 tòa quần đảo. Lớn thứ tư thế lực là ma lang tộc, cùng ma lang tộc sở thuộc hơn 8.000 tòa quần đảo. Bốn đại thế lực hợp lại cùng nhau khống chế quần đảo số lượng tiếp cận 30.000 tòa. Làm Chu Hoành Vũ từ Âm Linh Nhi nơi nào triệt để hiểu rõ cùng nắm giữ hết thầy tình huống sau khi, nói thật ra Chu Hoành Vũ có chút ngây người. Giấc ngủ này phía dưới, vậy mà lại ngủ 30 năm. Cái này 30 năm thời gian bên trong, Âm Linh Nhi vậy mà như kỳ tích hoàn thành bốn đại thế lực thống nhất. Không thể không nói, cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy khiếp sợ là, Âm Linh Nhi mưu tính phía dưới thu hoạch đại lượng chân quý linh thảo, linh dược, trong đó 1/3 là phụ trợ Kim Điêu Yêu Hoàng quyền thế, từ yêu tộc hoàng thất trong bảo khố có được. 1/3 là từ ma lang tộc cùng ma ngưu tộc nơi nào cưỡng ép đòi lấy tới. 1/3 là Hoành Vũ đoàn hải tặc từ ma tộc còn lại chi nhánh trong bảo khố cướp bóc mà đến. Vì thu hoạch những thứ này chân quý đến cực hạn chân bảo linh dược, Âm Linh Nhi có thể nói là đã dùng hết trong tay hết thảy tư nguyên. Làm Chu Hoành Vũ khi tỉnh lại, bày ở trước mặt hắn là đầy đủ luyện chế ra 10 khỏa hoàng cấp đan dược linh thảo cùng linh dược. Một khi luyện chế thành công ra 10 khỏa hoàng cấp đan dược, Chu Hoành Vũ liền có thể từ 90 đoạn ma hoàng cảnh sơ giai một đường tiêu thăng đến 99 đoạn bạch quang thánh thể. Lúc cho tới bây giờ, không có cái gì so thực lực bản thân càng làm cho Chu Hoành Vũ xem trọng. Chuyện bên ngoài vật vẫn là Âm Linh Nhi đến xử lý tương đối thích hợp. Kỳ thực, Âm Linh Nhi có thể như thế hát vang tiến mạnh là bởi vì Âm Linh Nhi là sự tình bên ngoài chi nhân. Nàng tức không phải yêu tộc, cũng không phải ma dương tộc, càng không phải là ma lang tộc cùng ma ngưu tộc thành viên. Làm lên sự tình đến, sẽ không bó tay bó chân, thậm chí dùng không kiêng nể gì cả bên trong hình dung, cũng không có không đủ. Đổi là Chu Hoành Vũ, bởi vì người trong cuộc, thân là ma dương tộc một viên, làm lên sự tình đến, luôn luôn lo lắng quá nhiều, sợ đầu sợ đuôi. Đã như vậy, cái kia hết thảy, không bằng giao cho Âm Linh Nhi đi xử lý liền. Tốt. Chỉ có không đếm xỉa đến, rút rời đi, mới sẽ làm ra sáng suốt nhất phán đoán, cẩn thận phẩm nhất phẩm. Kỳ thực Âm Linh Nhi, cùng Cam Ninh là giống nhau. Cũng chỉ có như thế, mới có thể đem sự tình làm tốt, thậm chí là làm đến cực hạn. Cổ ngữ có nói, từ không nắm giữ binh, âm linh nhi sở tố sở vi, cũng là vì ma dương tộc tốt, lại cũng sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào. Chỉ cần cuối cùng nhất kết quả là tốt, âm linh nhi là sẽ không để ý quá trình. Cho dù trong quá trình này, ma dương tộc muốn tạm thời trầm luân, thậm chí là vòng dưới, cho dù ở trong quá trình này, ma dương tộc thương vong thảm trọng, âm linh nhi đều là sẽ không để ý. Dù sao, đây đã là tối ưu giải, không có biện pháp tốt hơn. Đã muốn chiến đấu, liền chắc chắn sẽ có chỗ tổn thương. Âm linh nhi áp dụng phương pháp, đã là tổn thương nhỏ nhất. Hết chương.